Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Đại biểu đến đây, chỉ bất quá Mạnh Đức Nhĩ không biết Triệu Văn cùng Bạch Vận quan hệ. Triệu Văn tại trở lại Vô Vọng Sơn giới sau liền tổ chức một lần toàn bộ Điền Tinh quận tất cả sơn phỉ đại hội, tuyên bố một chút chuyện trọng yếu. Chuyện thứ nhất liền là một lần nữa chỉnh hợp tất cả thế lực, không còn đi làm cướp bóc sinh ý. Thứ hai là đem một chút người có thiên phú lưu tại Vô Vọng Sơn giới tiến hành tu luyện. Mặc dù so ra kém cái gì tu tiên học viện, nhưng là tóm lại là có mình tu luyện con đường. Chúng ta đại đương gia nói, chúng ta một lần nữa chỉnh hợp sau thì càng giống một cái có thể cung cấp người chỗ tu luyện. Cũng không tiếp tục là cái gì sơn phỉ, liền xem như lợi hại hơn nữa lại xấu sơn phỉ, cũng hại sợ chúng ta đại đương gia. Mạnh Đức Nhĩ nói đến đây liền có vẻ hơi hưng phấn. Hắn người này luôn luôn không thế nào thích trói buộc, quen thuộc tự do tự tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác Triệu Văn liền cho bọn hắn cơ hội này. Để bọn hắn ở bên ngoài tự do tu luyện, chỉ cần tu luyện đến linh vũ cảnh thực lực liền có thể trở lại Vô Vọng Sơn giới đi. Bạch Vận khẽ gật đầu, nghe được tin tức này trong lòng cũng rất là cảm kích. Triệu Văn từ đầu đến cuối đều không phải loại kia xấu đến thực chất bên trong người, mà là một cái có lương tri người. Một cái tràn ngập lòng hiệp nghĩa người. Về phần Triệu Văn làm sao đi quản lý những người này, hắn Bạch Vận cũng liền không xen vào. Dù sao hắn nhưng mà cái gì bận bịu đều không thể giúp. Bạch muội tử chỉ sợ còn không biết, Nam Thiên Học Viện hiện tại đã cùng chúng ta Vô Vọng Sơn giới hợp tác, sẽ cho chúng ta Vô Vọng Sơn phân phối một chút nhiệm vụ. Những chuyện này ta cũng là nghe ta phía trên thủ lĩnh nói, cũng không biết là thật là giả. Mạnh Đức Nhĩ thận trọng bám vào Bạch Vận bên tai nói, phảng phất sợ người khác nghe được giống như, cái này Nam Thiên Bất Bại thật sự là một nhân vật không tầm thường, có thể cùng chúng ta đại đương gia thúc đẩy việc này. Kỳ thật chúng ta Vô Vọng Sơn giới tẩy trắng về sau, cũng liền trở thành Nam Thiên Học Viện một cái ngoài định mức thế lực. Những này chỉ sợ người khác cũng không biết. A, nguyên lai là dạng này a. Bạch Vận như có điều suy nghĩ nghĩ đến, Nam Thiên Bất Bại đúng là cái nhân vật không tầm thường. Lợi dụng Triệu Văn đối Nam Thiên Học Viện đã từng tình cảm, biết Triệu Văn sẽ không lưu tại Nam Thiên Học Viện, liền nghĩ ra được như thế một cái biện pháp, để Bạch Vận cũng là không nghĩ tới. Đúng rồi Bạch muội tử, quên nói cho ngươi biết, cái kia thiên nhãn truy tung cũng không phải là trực tiếp liền có thể nhìn thấy xa xa đồ vật. Ta là có đặc thù dị năng mới có thể nhìn thấu phân thân của ngươi chi thuật. Mạnh Đức Nhĩ vội vàng nói, cái này thiên nhãn thuật là cần hậu kỳ chậm rãi tu luyện. Nếu như ngươi đạt tới linh phủ cảnh thực lực liền có thể kết hợp thần thức sử dụng. Dạng này liền có thể tại trong phạm vi nhất định làm dùng thần thức kỹ năng dùng thiên nhãn theo dõi người nghĩ người theo dõi, chỉ cần đối phương thần thức không có thần trí của ngươi cao. Nguyên lai ngươi có mắt phương diện dị năng, trách không được có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta. Bạch Vận giờ mới hiểu được vì cái gì phân thân của mình không có lừa qua Mạnh Đức Nhĩ. Kia là đương nhiên, bất quá cũng không có khoa trương như vậy, ngàn mét trong vòng có thể nhìn rõ ràng mà thôi. Mạnh Đức Nhĩ lúc đầu cũng không muốn nói, thế nhưng là cái này miệng nha, thật sự là không bị khống chế giống như, không ngừng lao thao, hắn cười cười xấu hổ, Bạch muội tử, ngươi ta tương đối hữu duyên, mặc dù ta lớn tuổi ngươi hơn 20 tuổi, nhưng là bằng hữu không giới hạn, không lấy tuổi tác phân lớn nhỏ, về sau nhưng phàm là dùng lấy ta Mạnh bàn tử, thông báo một tiếng liền tốt, đa tạ Mạnh huynh coi trọng. Kia Bạch Vận cũng liền khinh thường cùng Mạnh huynh làm huynh muội. Bạch Vận nhẹ gật đầu, cũng minh bạch Mạnh Đức Nhĩ ý tứ, đây chính là tu luyện giới quy tắc, bằng hữu cái gì, thật đúng là quan tâm cái gì tuổi tác, ta Mạnh bàn tử liền phụ trách địa phương này, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp đến từ bên trong thôn tìm ta. Đúng, chúng ta Vô Vọng Sơn giới cũng không phải cái gì sơn phỉ, có chính thức danh tự nghĩa tín đường, ta chỉ một tiểu đội đội trưởng. Mạnh Đức Nhĩ nói từ trong ngực của mình móc ra một viên ngọc bội. Chất lượng không tính là quá tốt, nhưng là tại trong mắt người bình thường lại là một khối ngọc thượng hạng liệu chỗ điêu khắc mà. Thành, hắn đưa tới Bạch Vận trong tay nói. Mạnh ca cũng không có gì tốt tặng. Đây là từ Điền Phong Thành Linh Pháp tự bên trong sở cầu hộ thân phù. Đừng quên đến nhà làm khách, Thương Diệp Phong đối ta tu luyện đã không có gì trợ giúp. Mạnh Bàn Tử ta đi trước một bước, còn không đợi Bạch Vận nói câu lời cảm kích, Mạnh Đức Nhĩ liền đã cũng không quay đầu lại hạ sơn. Trong tay cầm khối ngọc bội kia, trong lòng không nói ra được ấm áp, hắn tuy có nhân sinh bất hạnh, nhưng may mà gặp phải người đều coi như không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, từng bước một kiên định đi lên đi. Hắn cũng không muốn tùy tiện đến không một bộ Thương Diệp Phong. Hắn vẫn là nghĩ tại cái này đặc biệt hoàn cảnh bên trong nhiều hơn tu luyện mấy ngày. Chỉ ít Nam Thiên Học Viện khai giảng cũng đến tháng riêng 19. Mà tại Điền Phong Thành toàn bộ mưa trong nhà cũng là phi thường náo nhiệt. Vũ Hân thì là có chút dầu dĩ không vui, bởi vì dĩ vãng chưa từng tới năm phụ thân của nàng đều sẽ tới nhìn nàng. Nhưng năm nay cũng không biết bởi vì cái gì, đến tháng riêng 11, phụ thân nàng cũng còn chưa đến xem hắn, tỉ mỉ Vũ Phỉ đã sớm đã nhận ra Vũ Hân khổ sở. Hắn lôi kéo Vũ Hân nói, tỉ, chúng ta phủ thượng hôm nay nhưng là khách tới, nghe nói là cái gì mới tới quận vương. Đây chính là một quận chi chủ, tại trong triều đình cũng là có rất cao địa vị, chí ít cũng là vương gia cấp bậc. Vũ Hân cứ như vậy không đầu không đuôi bị Vũ Phỉ kéo đến trong chính sảnh. Chỉ gặp Vũ gia đệ tam Vũ Sơn, Vũ Thủy, Vũ Hải ba người đều tại tiếp khách, Vũ Phỉ gia gia Vũ Triệu Huyền, thậm chí là từ không lộ diện Vũ gia lão thái gia Vũ Thực Bằng đều tự mình ở đại sảnh tiếp khách. Nhưng thấy người tới trọng lượng, Vũ Thúc còn nhớ đến tại hạ, 10 năm trước đã từng cùng Đào Thiếu đến qua Điền Phong Thành. May mắn gặp qua Vũ Thúc một mặt, nói chuyện không là người khác, chính là mới tới quận Vương Ôn Kỳ, chỉ gặp Ôn Kỳ một thân áo bào màu đen xuyên vừa đúng. Ôn Kỳ tại tinh thần đại lục phía trên vóc dáng cũng không tính thấp. 1m98 thân cao, để cho người ta đều tại ngưỡng mộ hắn. Thì ra là thế, là cảnh đào bên người cái kia tiểu huynh đệ, thật sự là 10 năm như một ngày, lão phu đều đã già, ngươi lại vẫn là như thế tuổi trẻ. Lúc đầu đều coi là Ôn Kỳ là tại cùng Vũ gia lão thái gia nói chuyện. Nhưng đáp lời lại là Vũ Triệu Huyền, Vũ Phỉ gia gia, Vũ Triệu Huyền vội vàng hướng về phía chính trên ghế phụ thân có chút khom người nói, phụ thân. Vị này là cảnh đào bên người tiểu huynh đệ Ôn Kỳ. Vũ Thực Bằng nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Không biết Ôn quận vương tới Vũ gia cần làm chuyện gì? Có cần phải giúp một tay tìm Sơn Nhi? Hắn hiện tại là chúng ta Vũ gia nhân vật đại biểu. Vũ Sơn còn ở trong lòng buồn bực, hắn tại Lâm Phủ Lễ Thành Nhân bên trên gặp qua Ôn Kỳ. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cũng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, bất quá nghe đến lão gia tử như thế đề cử hắn. Trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng, Ôn Kỳ hơi có chút xấu hổ, cái này Vũ gia đối với mình đến lộ ra coi trọng như vậy. Còn đối với hắn cung kính như thế, lần này trở về còn không phải bị Đào Thiếu rút gân lột ra. Hắn vội vàng hắng giọng một cái. Từ trên ghế đứng lên nói, tại hạ là thay Đào Thiếu đến tìm Vũ Hân tiểu thư. Là lấy tư nhân thân phận, đại biểu Đào Thiếu mà đến. Ôn Kỳ hiện tại lộ ra tương đương xấu hổ. Hắn mặc dù bây giờ là một quận chi chủ, nhưng là tại cảnh Đào Thiếu gia nơi đó. Hắn như trước vẫn là cái kia lúc trước ngốc ngốc tiểu hòa tử. Hắn không ngừng ở trong lòng mắng. Lúc đầu tưởng rằng cái chuyện tốt, cái này mẹ nó ngược lại tốt. Làm cho như thế xấu hổ, cũng trách cái này cái gì phá quận vương thân phận. Hết chương.